trở thành gì nhỏ của pháo hôi thiên tài. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế không đến phiên Hàn Hạo Ngôn ra ngựa người đến người đi trước cổng trường vốn không có bóng dáng đám lưu man Hạ Miên kéo Tôn Diệt Hân, đột nhiên nhớ đến gì đó quay đầu hỏi Hàn Hạo. Ngôn, có phải giữa trưa các cậu gặp chủ nhiệm giáo dục không? Hàn Hạo Ngôn gật đầu, nghe bảo đám lưu manh đó còn cướp tiền người. Khác nữa, người khác, đó chính là dê béo tôi cướp khỏi tay bọn họ. Hạ Miên mới nhắc, con dê béo kia lập tức xuất hiện. Đàn chị, nam sinh nhỏ vui vẻ chạy chậm đến. Tiền của em đã về rồi, chủ nhiệm giáo dục nói nữ sinh lúc ấy bị chặn lại không sao. Tôi biết rồi. Hạ Miên gật đầu hỏi, lần tới biết phải làm gì chưa? Đã rõ, nam sinh nhỏ gật gật. Cảm ơn đàn chị, bên này Hàn Hạo Ngôn cũng suy nghĩ cẩn thận. Là cậu gọi chủ nhiệm giáo dục, Tôn Diệt Hân trợn mắt. Bộ không biết Hạ Miên nhà tôi tốt cỡ nào hả? Dù cậu ấy có chán ghét Điền Tuyết Nhã thế nào đi chăng nữa cũng không để cô ta thật sự gặp phải nguy hiểm đâu. Không giống người nào đó không biết giới hạn. Hàn Hạo Ngôn hơi xấu hổ xoa cánh mũi, sau đó bước một bước lớn đến trước mặt Hạ Miên. Hạ Miên nâng mắt nhìn cậu ta, không có tinh thần hỏi gì. Hàn Hạo Ngôn hơi cúi người đối diện với tầm mắt cô. Hôm nay hiểu lầm cậu, tôi thành khẩn xin lỗi. Chuyện này tôi sẽ phụ trách đến cùng, trước khi giải quyết được đám lưu manh, mỗi ngày sẽ đưa đón cậu đi học. Xung quanh lập tức truyền đến mấy tiếng huýt sáo ồn ào. Hạ Miên hơi bực, hôm nay tâm trạng cô vốn không tốt, lại còn chả hiểu sao dính phải mấy vấn đề linh tinh rối loạn này. Cô vươn ngón tay đẩy bả vai Hàn Hạo Ngôn ra, uể oải đáp. Không cần, cũng chẳng có tâm tình ở đây chơi trò mập mờ, nói thẳng. Bạn Hàn Hạo Ngôn, lời xin lỗi của cậu tôi nhận, nhưng sau này phiền cách xa một chút, tôi chỉ muốn học tập. Hàn Hạo Ngôn không ngờ gương mặt đẹp trai người người của mình cũng có lúc mất tác dụng, lần nào làm hành động này có nữ sinh nào không thẹn thùng đỏ mặt cơ chứ. Cậu ta mỉm cười theo kịp, đứng trước mặt Hạ Miên bước lùi. Đừng như vậy, mà, tôi đã xin lỗi cậu rồi. Chúng ta cũng coi như không đánh không quen biết, gì? Phải vô tình vậy, Hạ Miên vô cảm đáp. Vâng, đúng ha, không đánh cũng không biết chỉ số thông. Mình cậu không cao, còn lăng nhăng, Tôn Diệt Hân hơi sửng sốt. Thế nên không phải ánh mắt cậu có vấn đề, mà là đối với nữ sinh nào cũng như vậy. Hạ Miên bị chọc cười, tổng kết quá chuẩn. Lý Lệ Chân bừng tỉnh đại ngộ, đã bảo rồi, sao có chuyện mới quen nhau một tuần đã thế được chứ? Hàn Hạo Ngôn bất mãn nói, này này này, mấy cậu quá đáng rồi đó, tôi đã tốt với ai bao giờ đâu, còn chưa có đối tượng kia kìa. Sao, không tin hả? Tin chứ, Hạ Miên đề nghị, vậy xin cậu tiếp tục duy trì. Hàn Hạo Ngôn nghẹn lại, sau đó cúi người buồn bực. Mặc kệ thế nào, nếu tôi đã đồng ý giải quyết thì nhất định sẽ làm được. Vậy mời đi giải quyết, theo tôi cũng không làm được gì đâu ha. Hạ Miên hỏi, thật sự không muốn sau này dây dưa với cậu ta. Hạ Miên tiếp tục. Hơn nữa, chuyện này do Điền Tuyết Nhã gây ra, cậu lật tẩy hộ là có ý gì? Đây là quyền, lợi thuộc về bạn trai người ta đó. Xen vào là vì muốn theo đuổi bạn Điền à? Hàn Hạo Ngôn coi vậy đủ rồi, hỏi Tôn Diệt Hân. Miệng cậu ấy luôn lợi hại. Thế hả? Trong lòng Tôn Diệt Hân siêu sảng khoái đáp. Do cậu chưa chứng kiến, những lúc lợi hại hơn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa khéo đến ngã tư, Hạ Miên nhanh chóng tạm biệt bọn họ. Thứ hai gặp, cô mới đi vài bước đã nghe thấy Hàn Hạo Ngôn đằng sau hô. Bảo vệ con gái, cũng là việc đàn ông nên đảm đương. Nếu tôi đã nói thích gặp chuyện bất bình, vậy tạm thời sẽ làm hộ hoa sứ giả cho cậu. Phản ứng nhanh thật. Đằng sau truyền đến tiếng kêu ồn ào, Hạ Miên mắt điếc tai ngơ, nếu nói thích gặp chuyện bất bình, còn ai có thể sánh với bổn tiên nữ đây chứ? Ha ha, Hạ Miên thấy cửa nhà đóng chặt, giơ tay nhìn đồng hồ, đi thẳng sang nhà Ninh. Thiểu Bạch, tiếng động bên gian luyện võ không nhỏ, Hạ Miên cứ tưởng bọn trẻ đã bắt đầu luyện tập mấy động tác kịch liệt, kết quả đẩy cửa bước vào mới phát hiện hóa ra Ninh Thiểu Bạch mới là người đánh quyền. Hiển nhiên nãy giờ tập không ít, trên người là chiếc áo ba lỗ màu trắng, mồ hôi phủ đầy cơ bắp mịn màng, theo mỗi một lần cử động phát ra ánh sáng trong suốt, rất gợi cảm. Hạ Miên không khỏi thở dài, nhưng đáng tiếc tương lai sẽ thuộc về người đàn ông giấy nào đó. Ninh Thiều Bạch nghe thấy động tĩnh dừng lại, thấy người đến là Hạ Miên thì cúi người cầm lấy áo khoác thể thao trên đất mặc vào. Tan học rồi, giọng anh có hơi hổn hển, làm chân người ta không khỏi mềm nhũn. Hạ Miên hất hất đầu hỏi, nhóm Tiểu Phong đâu? Sâm Sâm biết Tiểu Phong thích đi vườn bách thú, vừa khéo Hoắc Học Văn đến thăm, thằng nhóc bắt anh ta dẫn đi chơi cùng rồi, chị tôi và chị cô đều đi theo. Không cần lo lắng, Hạ Miên nghe được trọng điểm. Hôm nay Tiểu Phong không vui lắm à? Ninh Thiểu Bạch đáp. Lát nữa về vui ngay. Anh nhìn kỹ Hạ Miên một lượt. Cô thì sao? Hả? Hạ Miên hơi sửng sốt. Ninh Thiểu Bạch kéo khoa áo thể dục lên cao, hỏi. Muốn qua bàn luận chút. Không, Hạ Miên lập tức cởi giày vào phòng, ném cặp sách sang một bên, trực tiếp vọt tới. Ninh Thiểu Bạch phản ứng nhanh nghiêng người. Không định chào hỏi à? Hạ Miên đã vồ về phía anh, ban đầu Ninh Thiều Bạch còn lấy né tránh làm chủ. Sau đó dần dần không chống đỡ được nữa bắt đầu đánh trả. Hai người anh đến tôi lui, Hạ Miên luôn có rất nhiều chiêu thức khó lường. Trước được, Ninh Thiều Bạch chiếm lợi thế về thể hình và sức lực, càng đánh càng hăng, lâu rồi Hạ Miên mới có được cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Ninh Thiều Bạch vung quyền, Hạ Miên hạ eo, không may trong túi có thứ gì đó rơi ra, Ninh Thiều Bạch nhìn lướt qua, màu hồng phấn, hình trái tim. Rất tốt, anh đột nhiên ra tay như điện, tóm lấy hai tay Hạ Miên vây cô vào lòng mình. Xoay người nhặt lấy lá thư kia, đây là cái gì? Hạ Miên thở hồng hộc, giật mình phát hiện Ninh Thiều Bạch ôm rất chặt, dứt khoát từ bỏ chống cự tựa thẳng vào anh, ngẩng đầu cười nói. Bác sĩ Ninh, đừng có bảo anh chưa nhận được thư tình bao giờ nha. Ninh Thiều Bạch nheo mắt. Của cô, Hạ Miên trả lời, rất nhiều luôn. Ninh Thiều Bạch vốn định thả thiếu nữ ra lại túm ngược trở về, duỗi tay lục soát túi áo đồng phục, rất nhanh đã lấy ra thêm một phong thư màu hồng phấn. Ninh Thiều Bạch, anh hơi mỉm cười hỏi, bao nhiêu? Hạ Miên giãy giụa khỏi tay anh, vừa cởi áo đồng phục cản trở vừa cười. Tiểu, tiên nữ tôi thông minh xinh đẹp như này, trong trường rất được hoan nghênh. Trên mặt cô tràn ngập đắc ý. Một năm nay không được hai thì cũng tầm tầm 100, đôi mắt Ninh Thiều Bạch nheo lại. Hạ Miên cười hi hi chọc anh. Khai thật đi, anh cũng từng nhận được không ít thư tình chứ gì, có phải xếp thành ngọn núi nhỏ rồi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hề, Ninh Thiều Bạch trả lời đúng sự thật. Tôi chả tin, Hạ Miên nhăn mũi, thừa dịp Ninh Thiều Bạch không để ý trực tiếp tấn công, bác sĩ Ninh, nói dối là không tốt đâu. Mau thành thật đi, được, bao nhiêu? Ninh Thiều Bạch nhấc chân tránh thoát, cúi người bắt lấy bả vai cô cất lời. Loại chuyện nợ tình này sớm muộn gì cũng phải trả, biết chứ? Hạ Miên ngửa ra sau né tránh, không biết, chỉ nhận thư tình thôi mà, có lừa gạt tình cảm của ai đâu. Động tác trên tay Ninh Thiều Bạch không dừng lại, nghe nói lúc trước nhận được bao nhiêu lá thư tình, sau này sẽ phải hoàn lại gấp bội. Hạ Miên vội vàng nghiêng người. Lừa trẻ danh hả, sao tôi chưa từng nghe thấy câu này bao giờ. Ninh Thiều Bạch vặn trụ bả vai, trực tiếp thực hiện kỹ thuật ném người qua vai. Chẳng phải bây giờ cô nghe rồi à? Hạ Miên mới chạm xuống đệm mềm, nhân cơ hội người đàn ông chưa chuẩn bị phát lực xuống eo, hai chân dùng sức kẹp lấy cổ anh, kéo Ninh Thiều Bạch ngã. Cùng, ở đâu có câu này, tính lừa ai vậy? Hạ Miên thở hổn hển, tin hay không tùy cô. Ninh Thiều Bạch cũng liên tục thở đều, duỗi tay đưa. Đám thư tình không cẩn thận rơi xuống đất cho Hạ Miên. Hạ Miên nhận lấy nhét vào túi quần, đôi mắt Ninh Thiều Bạch nheo lại. Không định xem à? Không xem. Hạ Miên khoa tay múa chân đáp. Cấp 3 không yêu đương. Ninh Thiều Bạch hít một hơi thật sâu điều chỉnh hô hấp. Thế còn nhận làm gì? Ban đầu nó được nhét dưới gầm bàn, nhưng sau lại nhờ người khác chuyển đến tận tay. Hạ Miên nói, tôi không định mở ra, đương nhiên cũng không biết phải trả cho ai, dứt khoát nhận hết. Nói đến đây không khỏi bật cười, dù sao đó cũng là tâm ý thanh xuân quý giá của người ta, giữ lại đâu có sao. Ninh Thiều Bạch đột nhiên hỏi, cô 20 mấy? 20, suýt nữa Hạ Miên buột miệng thốt ra, nhanh chóng quay sang nhìn Ninh Thiều Bạch căm giận, anh có ý gì? Thoạt nhìn trông tôi rất già. Sao? Ninh Thiều Bạch cười như không cười liếc mắt, nghe điệu bộ ban nãy cứ như Bản thân cô không phải học sinh cấp 3 dạt dào thanh xuân vậy, tôi còn tưởng rằng phải hai mấy rồi, thì ra là ý ấy. Hạ Miên âm thầm thở ra, hừ đáp. Đó là tuổi tâm lý tôi tương, đối trưởng thành, dù gì cũng đảm nhiệm chức gì nhỏ cơ mà. Qua mấy tháng nữa cũng 18, là một người trưởng thành rồi. Nói tới, đây cô cảnh cáo trước, sinh nhật 18 tuổi anh đừng có qua loa lấy. Lệ đấy, Ninh Thiều Bạch vô tội trả lời, tôi qua loa lấy lệ cô khi nào? Đúng ha, anh không lấy lệ mà là cố ý chọc giận tôi. Nhắc đến chuyện đó hả? Miên tức giận xoay người bò về phía Ninh Thiều Bạch, cô thình lình lăn đến, nhiệt độ nóng rực của cơ thể gần như xuyên qua mấy lớp. Quần áo truyền đến làn da, anh nhanh chóng dịch người một nửa sang một bên. Hạ Miên thấy phản ứng kia hơi sửng sốt, ghét bỏ nhau hả, nói rồi đôi mắt nhíu lại bay thẳng đến chỗ Ninh Thiều Bạch. Ninh Thiều Bạch không thể không lui, duỗi tay chống lấy bả vai cô, hô hấp có vẻ không ổn, cô gái này, xin tự trọng. Hạ Miên càng thấy bộ dáng chấn kinh thì càng muốn trêu, duỗi tay vặn lấy tay. Anh, tự trọng là gì, có thể ăn được không? Cô nhíu mắt đảo qua cơ thể Ninh Thiều Bạch, đột nhiên xuất kỳ bất ý, kéo khóa áo vận động của Ninh Thiều Bạch xuống, bên trong là một mảng ngực lớn. Đã mướt mồ hôi, V.S. chỉ hành động bất ngờ ngoài ý liệu của người khác. Mơ hồ có thể thấy được đường cong cơ bắp mượt mà. Hạ Miên không nhịn được huýt sáo. Dáng đẹp quá nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu kết Ninh Thiều Bạch hơi lăn, đột nhiên ra tay tóm lấy mặt Hạ Miên. Hạ Miên lật ra sau, hai người lại tiếp tục đánh. Chưa được một lát đã có tiếng kêu oai oái. À à à, đau đau đau. Tay Ninh Thiều Bạch đang giữ mắt cá chân cô nhanh chóng thả ra. Sao vậy? Hạ Miên đỡ tay anh bắt đầu kêu to. Chân chuột rút, nhanh nhanh nhanh. Vừa lắm, ai bảo không chịu khởi động. Ngoài miệng Ninh Thiều Bạch nói, vậy nhưng cơ thể lại nhanh chóng ngồi xổm xuống duỗi gân giúp cô. Hạ Miên hừ hừ, không chê tôi hôi hả? Nói rồi giật giật ngón chân cười hi hi. Hỏi, chân không có mùi đó chứ? Ninh Thiều Bạch trợn mắt, trên tay lập tức dùng sức. Hạ Miên kêu thảm thiết, a, tha mạng, đại ca tha mạng, không dám nữa. Ninh Thiều Bạch buông tay, Hạ Miên đột nhiên nhào về phía anh, tuy nhiên có vẻ đối phương đã đoán được trước, lăn ngay tại chỗ, Hạ Miên vấp phải đôi chân dài vồ vào khoảng không, sau đó trước khi thiếu nữ lại lao xuống lần nữa, duỗi tay chống lấy đầu cô. Không để đến gần, uy hiếp, còn muốn quà sinh nhật không? Hạ Miên lập tức ngoan ngoãn ngồi im. Vậy năm nay anh không được chọc tức tôi nữa. Ninh Thiều Bạch không nhận cái tội này. Tôi chọc cô bao giờ? Hạ Miên trả lời. Sinh nhật 17 tuổi anh tặng một đôi khuyên tai đẹp ơi là đẹp, không phải chọc điên tôi thì là cái gì? Mỗi lần nhắc đến chuyện này, cô đều giận không nhịn được. Tôi không bấm lỗ, tai, đẹp hơn nữa cũng không thể đeo. Ninh Thiều Bạch nói, vậy cô có thích khuyên tai đó không? Hạ Miên đáp, đương nhiên, không thích thì tôi giận làm gì, hành động này của anh khác nào để móng giò sốt tương trước mặt người đang đói đâu. Quá thiếu, đạo đức, Ninh Thiều Bạch. Cô có thể bấm lỗ tai. Hạ Miên căm giận, quả nhiên anh cố ý trêu tức tôi. Thật ra cô cũng từng nghĩ đến việc xỏ, cơ mà thời đại này không có dụng cụ chuyên dụng, muốn bấm phải sử dụng biện pháp cổ xưa duy nhất, dùng hạt gạo mài mỏng dái tai rồi cầm kim thêu xuyên qua sau đó nhét lá trà vào. Nghĩ thôi đã thấy sợ, nhưng vì đẹp, cô cũng tiếc bất kỳ giá nào, bằng không. Mười mấy năm tiếp theo bản thân không có cách nào đeo khuyên tai mất. Nhưng đợi đến khi Hạ Văn Nguyệt chuẩn bị xuống tay lại từ bỏ, quá đau. Rõ ràng lúc ấy Ninh Thiều Bạch cũng đứng một bên xem náo nhiệt, kết quả vào sinh nhật 17 tuổi liền tặng mình một đôi bông tai xinh đẹp. Cực kỳ xấu xa, Ninh Thiều Bạch nhìn bộ dáng cô, đột nhiên cười nói. Thế để tôi giúp nhé. Thật sao? Hạ Miên hỏi, anh bấm không đau à? Ánh mắt cô sáng lên nói. Anh là bác sĩ, có phải có thể dùng thuốc tê không? Ninh Thiều Bạch gõ gõ đầu thiếu nữ, mơ đẹp quá nhỉ, thuốc tê chỉ được kê trong đơn thuốc, tùy tiện dùng là phạm pháp đấy. Hạ Miên thở dài, thế phải bấm thế nào? Ninh Thiều Bạch không sao cả đáp, nếu không yên tâm thì quên đi. Đừng đừng, Hạ Miên giữ chặt tay Ninh Thiều Bạch, bấm giúp tôi đi, thật sự, không đau chứ? Ninh Thiều Bạch nhìn con ngươi sáng lấp lánh của cô, nhàn nhạt trả lời. Chắc, vậy, Đại lão nói chắc vậy hoàn toàn không thành vấn đề, Hạ Miên vui vẻ. Thế khi, nào bấm, Ninh Thiều Bạch nói, coi như quà sinh nhật 18 tuổi của cô. Đôi mắt Hạ Miên trừng lớn, sinh nhật tôi quan trọng như vậy, anh chỉ bấm mỗi. Lỗ tài thôi đã thành quà rồi à, còn nói không lấy lệ. Ninh Thiều Bạch nghĩ nghĩ, hơi hơi, Hạ Miên chưa kịp vui mừng đã nghe thấy anh tiếp tục. Vậy đưa thêm ít sách, ôn tập chất lượng cao ha, vừa khéo lên 12 dùng đến. Hạ Miên tức giận nhào lên cắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thật quá đáng, Ninh Thiều Bạch che miệng cô lại, hơi thở phả vào lòng bàn tay khiến giọng. Anh hơi phiêu, đợi đến sinh nhật 19 tuổi đảm bảo sẽ đưa quà khiến cô. Vừa lòng, Hạ Miên gạt tay anh ra, cả giận, 18 tuổi quan trọng như vậy anh còn, tùy ý có lệ. Tôi nào dám trông chờ đến sinh nhật 19 đây. Ninh Thiều Bạch theo bản năng sờ lòng bàn tay, cười khẽ. Ở chỗ này sinh nhật, 19 tuổi là quan trọng nhất. 18 tuổi chưa được yêu đương nhiên không thể so với 19. Hạ Miên nghi ngờ, đây là cách nói gì? Trước nay tôi chưa nghe thấy bao giờ. Bây giờ nghe rồi đấy. Ninh Thiều Bạch nói, vậy nên 10 tuổi vẫn phải chăm chỉ học tập, cách chương.